Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, Tân Đảo. Cạch cạch cạch, Jovan Hill đại nhân phân phó, mấy ngày nay đều muốn ở chỗ này chỉnh bị, đến lúc đó sẽ nói cho các ngươi biết kế hoạch tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Còn có, tại trên tòa đảo này không cần loạn đi. Máy bay hạ cánh về sau, Matori liền đến Ikkyo trước mặt bọn hắn. Đối Ikkyo bọn hắn phân phó nói, a, Ikkyo nhàn nhạt trở về câu. Bất quá, Ikkyo thần sắc càng ngày càng hưng phấn. Cũng may có mặt nạ che chắn, cũng nhìn không ra đến. Ikkyo mặc dù không có gặp qua Tân Đảo, thế nhưng, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đây tuyệt đối là Tân Đảo. Về phần bất loạn đi lại, không nên nói đùa, chỉ cần tìm được Mewtwo, đi con mẹ nó Giovanni, vẫn là nhanh đi chết đi, biết liền tốt. Nói xong, Matori xoay người rời đi, dường như không nghĩ phản ứng Ikkyo. Matori xác thực không nghĩ phản ứng Ikkyo. Từ khi Ikkyo gia nhập vào đội Rocket đã tổn thất 3 tên cán bộ A, đơn giản liền là cái tai tinh. Thậm chí, Matori còn thường xuyên nguyền rủa Ikkyo. Nhanh đi chết đi, tốt, vướng bận đi, chúng ta có thể thật tốt dò xét. Nghe nói các ngươi tại cái này nghiên cứu cái gì khó lường đồ vật. Có thể nói cho ta biết một chút sao? Ikkyo cười híp mắt hỏi một cái scientist lúc này. Ikkyo mặt nạ, ngụy giả trang cái gì tất cả đều trừ đi. Tại Ikkyo xem ra, người nơi này đều muốn a chết, hoặc là từ sau này đều muốn nghe chính mình, cũng liền không quan tâm ẩn tàng cái gì. Hừ, ngươi có thể biết cái gì? Scientist dùng lỗ mũi nhìn xem Ikkyo, khinh thường nói, Tân Đảo bên trên toàn bộ sở nghiên cứu mặc dù không lớn, nhưng cũng không nhỏ. Có nhiều chỗ liền ngay cả Ikkyo đều cấm chỉ đi vào. Ikkyo cũng là thừa dịp những cái kia scientist lúc đi ra, chọn đến một cái hỏi. Đương nhiên, đây chính là Ikkyo chuyên môn chọn đến một cái. Liền là nhìn cái này ngạo khí tràn đầy, nghĩ đến tùy tiện kích thích một cái, có lẽ liền có thể moi ra điểm vật hữu dụng. Cát. Không phải liền là nghiên cứu một chút Pokemon đồ vật nha. Còn khiến cho làm xảy ra điều gì vĩ đại sự tích. Có thể lưu danh sử sách. Ikkyo khinh thường nói. Liền đúng vậy à. Ha ha ha. Lily ở phía sau cũng phối hợp cười lên. Liền ngay cả Domino đều che miệng cúi đầu. Xem ra cố nén cười, nhưng thật ra vô cùng phối hợp. Scientist nghẹn đỏ mặt, chỉ vào Ikkyo, vẫn vừa nói, ngươi nói cái gì, ngươi lại dám chất vấn chúng ta vĩ đại nghiên cứu, không có chúng ta, các ngươi bọn này đáng chết, dã man Trainer, có thể làm ra cái gì, ngươi cứ như vậy, còn có thể nghiên cứu ra cái gì, ngươi nghiên cứu qua hóa thạch Pokemon phục sinh, ngươi nghiên cứu qua Megastone, đặc tính, mới thuộc tính cái kia, dập dờn tiến sĩ, ta thế nhưng là bội phục gấp ga. Liền ngươi dạng này, còn có thể nghiên cứu ra cái gì? Ikkyo móc lấy lỗ tai, một mặt khinh thường nói. Ikkyo giờ phút này trong lòng đơn giản trong bụng nở hoa. Cái này scientist cũng quá đơn thuần đi, sợ không phải một mực nghiên cứu, đem đầu cho nghiên cứu hỏng. Đơn giản như vậy liền lên đầu. Ngươi dã man Trainer, có thể biết cái gì? Chúng ta thế nhưng là nghiên cứu gen. Gen ngươi hiểu không? Ngươi đoán chừng ngay cả gen là cái gì cũng không biết à. Scientist lại mũi vểnh lên trời khinh bỉ Ikkyo. À, gen, ngươi hiểu được rất nhiều. Thật vĩ đại. Ikkyo một mặt nghi ngờ hỏi. Đương nhiên. Ikkyo là giả vờ, vì chính là để cái này scientist cảm thấy tự hào. Sau đó bất chi bất giác liền nói ra cái gì. Scientist hài lòng nhìn xem Ikkyo nghi hoặc. tiếp tục mũi vểnh lên trời nói, hừ, đó là đương nhiên, chúng ta thế nhưng là dựa vào gen, làm ra mạnh nhất, huy, ngươi đang nói cái gì? Nhưng mà không chờ scientist nói xong, mặt khác một bên một cái scientist đột nhiên đánh gãy, ngô, bị đánh gãy lỗ mũi scientist, lập tức bưng bít lấy miệng, nhìn cũng không nhìn Ikiyo, liền trực tiếp chạy. Ikiyo thì là nhíu mày, hoàn toàn không có thu hoạch được một điểm tin tức hữu dụng a. Mạnh nhất, chẳng phải chỉ là Mewtwo nha, chỉ là có chút khuếch đại thuyết pháp thôi. Phải biết, Arceus, chỉ là, duy chỉ có xác nhận liền là một điểm. Mewtwo tại trên tòa đảo này, chỉ là nhìn hẳn là thuộc về còn chưa thức tỉnh giai đoạn a. Ikiyo, Lily đi đem hắn chộp tới hỏi đi. Lily đột nhiên lên tiếng nói ra, không, không vội, chúng ta còn có 1-2 ngày thời gian, đến lúc đó, không được, lại, thời gian, ngày thứ 2, địa điểm, tân đảo sở nghiên cứu gian nào đó trong phòng, chủ nhân, toàn bộ đều dò xét qua, chỉ có cái này 4 cái địa điểm, ngay cả cán bộ đều cấm chỉ đi vào. Domino chỉ vào một cái bản nháp địa đồ nói ra. Bản đồ này liền là đi qua một ngày dò xét xuống tới. Domino, Ikiyo yên lặng nhìn lấy địa đồ. Trong đó 2 dưới đất mấy tầng. Một cái tại lầu 1. Một cái khác tại tầng cao nhất. Mewtwo liền một cái. 1/4 xác suất mà. Ikiyo xoa cằm lẩm bẩm nói. Tại Ikiyo xem ra, tìm tới Mewtwo, liền tuyệt đối có thể thu phục. Dù sao Mewtwo vậy nhân sinh triết học ra, hơi lắc lư một cái, tại dùng một chút hệ thống cho đạo cụ, chẳng phải bắt vào tay mà. Đến lúc đó, thu Mewtwo, còn cần đến sợ Giovanni, chớ nói chi là cái kia đặc chế Popo. Lily cùng Domino đều trầm mặc nhìn xem Ikiyo, dường như chờ đợi Ikiyo quyết định, khó mà lựa chọn a. Nếu như as tại liền tốt, dùng may mắn thẻ, vận rủi thẻ, tuyệt đối có thể tìm tới Mewtwo. Ikiyo tiếp tục nhíu mày lẩm bẩm nói. Nói như vậy, không hề nghi ngờ, Mewtwo khẳng định là dưới đất. Nhưng là, dưới mặt đất cũng là 50% xác suất a. Mà đối với vận may như thế này vấn đề, Ikiyo luôn luôn nhất là khổ não. Đột nhiên, Ikiyo quay đầu nhìn về phía Lily cùng Domino nói ra, các ngươi cảm thấy cái kia Mewtwo sẽ ở nơi nào? Lily nghiêng đầu tự hỏi, Domino cũng đi theo cúi đầu xuống tự hỏi. Đây cũng là Ikiyo lần thứ nhất hỏi người khác ý kiến cái gì đi. Ikiyo bình thường đều là một lời đoạn tuyệt, vô luận làm cái gì đều là Ikiyo quyết định. Ikiyo cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn xem. Thật lâu, ngô, Lily cảm thấy ở chỗ này, Lily chỉ lấy địa đồ bên trên, tiêu ký lấy một cái dưới đất cầm nói, Ikiyo gật gật đầu, nhìn về phía Domino, chủ nhân, ta cũng cảm thấy hẳn là tại 2 chỗ dưới mặt đất bên trong trong đó một chỗ. Domino cúi đầu nói ra, Ikiyo lần nữa gật đầu nói, cái kia liền quyết định. Liền Lily chỉ nơi này, đêm nay hành động, tại Ikiyo xem ra, dưới mặt đất 2 chỗ đều là không sai biệt lắm. Đến lúc đó liền tính toán bại, Giovanni xuất hiện, Ikiyo cũng là không sợ. Cùng lắm thì, triệt để trở mặt làm chết Giovanni, lại đi tìm Mewtwo, đây cũng là một nguyên nhân. Bởi vì nếu như Mewtwo thức tỉnh, đến lúc đó đang cùng Giovanni làm lên. Vạn nhất bị Mewtwo treo lên đánh đâu. Tốt, chuẩn bị sẵn sàng a. Domino, thời gian định tốt, đến lúc đó ngươi liền dùng tạc đạn tại nơi khác gây ra hỗn loạn. Tận lực cho chúng ta kéo dài thời gian. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.